xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cổ đông có mặt đều là những người có M.A.U mặt. Không thể làm trò cười trước mặt họ được. Một nam một nữ tay trong tay bước tới. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, mắt sáng, hàm răng trắng, mỉm cười vẫy tay ra hiệu. Sao phải gọi cảnh sát? Bà Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Là Liên Kiều và Thẩm Kinh Mặc. Thẩm Không Thanh có một loại dự cảm không tốt. Sao lại là hai người? Sao hai người lại tới đây? Thẩm Kinh Mặc kéo ghế ra. Liên Kiều thản nhiên ngồi xuống. Tóc khẽ tung bay, lộ ra khuôn mặt sáng ngời quyến rũ. Đương nhiên là đi dự họp cổ đông. Mọi người đều sửng sốt. Cái gì? Từ bao giờ mà Kinh Nhân Đường có thêm cổ đông mới vậy? Tại sao họ không biết? Liên Kiều ném ra một tờ cổ phiếu đầy khí thế và uy nghiêm, khiến người ta không dám coi thường. Là một trong những cổ đông, tôi nghĩ mình có tư cách này. Bà Thẩm tuy đã lớn tuổi, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Là người đầu tiên chiếm được 8 cổ phần. Cổ phần của Kinh Nhân Đường sao lại rơi vào tay cô được? Điều này là không thể. Thật nực cười. Một người nhà họ Liên lại có được cổ phần của nhà họ Thẩm. Toàn thân bà ta đột nhiên run lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. Là cháu, Thẩm Kinh Mặc, cháu là kẻ cặn bã phản bội gia tộc. Sao cháu có thể chuyển cổ phần cho người nhà họ Liên chứ? Thẩm Kinh Mặc đang ngồi bên cạnh Liên Kiều, vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Tại sao không được? Nội quy nào của nói không được phép? Bà Thẩm cảm thấy áp lực đè nén lên cơ thể. Trái tim bà ta thắt lại. Sao có thể chứ? Một tên nhóc còn non nớt mà muốn đấu với bà. Cháu, trên môi Thẩm Kinh Mặc nở một nụ cười lạnh lùng. Tính ta, tất cả những điều này đều là nhờ bà cả. Bà Thẩm, bà dùng quan hệ để trấn áp tôi. Để bệnh viện đuổi việc tôi. Còn tung tin đồn cuộc phẫu thuật thất bại của tôi. Tôi không còn đường sống nữa. Đành phải đổi cổ phiếu lấy tiền thôi. Heist, vốn dĩ thì tôi cũng quên mất sự tồn tại của số cổ phiếu này. Vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng. Mỗi người đi một đường riêng. Nhưng bà lại một mực muốn gây rắc rối. Được thôi, cứ tới đi. Khuôn mặt già nua của bà Thẩm tái nhợt. Vừa sợ hãi vừa tức giận. Còn có chút hối hận. Thẩm Không Thanh khó chịu nói, Cảnh Mặc, nếu cần tiền thì có thể bán cổ phần của cháu cho chú đi. Anh ta đã tính toán mọi chuyện, nhưng không ngờ Thẩm Kinh Mặc lại chuyển nhượng cổ phần của Cảnh Nhân Đường đi. Còn là chuyển nhượng cho Liên Kiều. Đối với họ, cổ phần của Kinh Nhân Đường giống như gà đẻ trứng vàng. Làm sao họ có thể bỏ cuộc? Hơn nữa, đây là thứ quan trọng nhất đối với một gia tộc. Chỉ cần là người của nhà họ Thẩm, cho dù C.H.T. cũng sẽ không chuyển giao. Thẩm Hoa Quân, một kẻ vô dụng, dù có kẹt tiền bạc đến mấy cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Tất nhiên, cũng là do chủ sở hữu cổ phần vốn không phải là ông ta. Thẩm Kinh Mặc lớn lên ở nước ngoài, không có cảm giác thân thuộc hay gắn kết trong gia đình. Đương nhiên không có ý thức về danh dự gia đình. Chuyển cũng chuyển rồi, còn chuyển cho người mình yêu. Chú nhỏ ơi, người như cháu rất dễ nói chuyện. Nếu trước đó chú thảo luận chuyện này với cháu một cách tử tế thì mọi chuyện đã dễ dàng rồi. Nhưng chú lại tìm thư ký Lý muốn hãm hại cháu. Xin lỗi, cháu phản bội rồi, hắc hóa rồi. Anh không thích tranh giành, nhưng nếu dám ra tay với anh thì anh cũng sẽ không ăn chay. Các cổ đông khác lắng nghe một cách thích thú. Lại còn có nước đi như vậy. Thẩm Không Thanh kinh hãi. Chú không có. Cảnh Mặc, cháu đừng mắc bẫy người khác. Ông ta chỉ làm theo lời mẹ, tìm cách để Thẩm Kinh Mặc ra nước ngoài. Thứ nhất là không muốn làm chướng mắt mẹ mình. Thứ hai là ông ta muốn anh cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Liên Kiều. Liên Kiều chớp mắt, giơ bàn tay nhỏ bé lên. Thẩm Không Thanh, ông nói người khác là chỉ tôi sao? Tôi không biết gì hết nhá. Chú có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Thà rằng quản lý kỹ con trai mình đi, để tránh sau này kinh nhân đường sẽ không có người kế vị. Thẩm Không Thanh bị đờ, em mở mạnh một phát. Sắc mặt thay đổi rõ rệt. Liên Kiều, cô nhúng tay qua xa rồi. Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng nhìn bà Thẩm. Năm đó, bà đã đầu độc C.H.E.T bà nội ruột tôi. Xúi dục cha tôi, ly gián cha mẹ ruột của tôi. Những chiêu này quá độc ác. Nếu các người đã làm như vậy, tôi sẽ trả lại toàn bộ. Chúng ta cắt đứt hoàn toàn đi. Trời ơi, các cổ đông cũng bàng hoàng trước tin động trời này. Ta không có, cháu nói bậy. Bà Thẩm tức đến run rẩy. Thẩm Kinh Mặc không biết từ đâu lấy ra một tờ báo, ném lên bàn. Chuyện này tôi đã công khai rồi. Bà à, bà phải cho tôi một lời giải thích. Công khai cái gì? Bà Thẩm sửng sốt, đôi tay run rẩy với lấy tờ báo. Chỉ nhìn thấy trên đó viết tuyên bố cắt đứt quan hệ. Tôi, Thẩm Kinh Mặc, con trai cả của nhà họ Thẩm, kinh nhân đường, xin tuyên bố rằng tôi hoàn toàn vạch rõ quan hệ với nhà họ Thẩm. Muốn hỏi bà Thẩm, bà nội ruột của tôi đã C.H.E.T thế nào? Mẹ tôi đã C.H.E.T như thế nào? Cha tôi lại có vấn đề về mặt nhận thức như vậy. Tái bút, thuốc dùng để cứu người chứ không phải để hại người. Sự trả thù của Thẩm Kinh Mặc diễn ra nhanh chóng và khắc nghiệt. Vừa ra tay liền xuất chiêu chí mạng. Ba câu hỏi liên tiếp giống như ba viên gạch sắt đập mạnh vào đầu bà Thẩm. Khiến một ngụm M.A.U phun ra. Bà cụ Thẩm lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thẩm Không Thanh vội vàng rời đi. Thậm chí còn chưa kịp giải thích với cổ đông. Điều quan trọng nhất là mẹ ông ta khỏe mạnh. Chỉ còn lại hơn chục cổ đông ở lại trơ mắt nhìn nhau. Không khí rất khó xử. Việc này đã trở thành chuyện lớn. Đã lên tận báo, mọi người đều tốt. Muốn lên tiếng giải thích cũng khó. Một cổ đông trong số đó không khỏi mắng. Thẩm Kinh Mặc, cậu cũng là con cháu nhà họ Thẩm. Sao có thể làm chuyện tuyệt tình như vậy? Ông ta tuổi tác cũng cao rồi, lại là người có quan hệ tốt nhất với bà cụ Thẩm. Họ Giang, gia thế cũng rất tốt. Thẩm Kinh Mặc nhướng mày. Thực xin lỗi, tôi không thể khom lưng cúi đầu trước kẻ thù được. Vị cổ đông này, ông cũng họ Thẩm. Điều này có nghĩa là ông ta lo chuyện bao đồng. Ông già họ Giang liền sững người, khẽ cau mày. Hùng hổ dọa người quá, có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Kinh nhân đường sẽ phải hứng chịu dư luận như thế nào? Cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa? Tại sao tôi phải nghĩ những điều ấy? Thẩm Kinh Mặc là rất tò mò. Hỏi vặn lại, kinh nhân đường không phải của tôi. Đóng hay không thì liên quan gì đến tôi? Trong tay anh cũng không có cổ phần nữa. Được chưa? Ông già họ Giang tức vô cùng. Cậu, có bằng chứng gì không? Nếu không đưa ra được sẽ là tội vu khống. Sẽ bị kiện đó, đây là đe dọa. Ông ta có quyền này. Dù ông ta có về hưu, nhưng con cháu của ông ta đều làm việc rất tốt. Liên Kiều hơi nheo mắt. Ông ta là ai vậy? Họ Giang, tên Thụy, là của bà cụ Thẩm. Thẩm Kinh Mặc thực sự biết rõ những cổ đông này. Còn có thể gọi tên họ ra. Lúc này, trên mặt anh lộ ra vẻ mập mờ. Liên Kiều lập tức hiểu ra. Hai mắt sáng lên, thì ra là vậy. Ông Giang, đây là mối quan hệ cũ mấy chục năm. Người trong nhà ông có biết không? Vợ ông có biết không? Trong phòng bỗng trở lên hỗn loạn. Trời đất ơi, người thứ ba à, thật hay giả vậy? Sốc quá, ông già họ Giang vừa xấu hổ vừa tức giận. Hai người trẻ tuổi này thật đáng sợ, ra tay thật tàn nhẫn, ăn nói hàm hồ, tôi sẽ kiện cô. Thẩm Kinh Mặc mỉm cười, vẻ mặt bình thản, được đấy, vài ngày nữa chúng tôi sẽ đến thăm phu nhân, dành tặng cho phu nhân một món quà vô cùng đặc biệt. Anh là một người lười tranh giành quyền lực, không quan tâm đến những điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ngu ngốc. Muốn đối phó với ai thì có nhiều cách. Kinh nhân đường làm ăn lớn, thế lực ăn sâu bám rễ. Bà cụ Thẩm là người tâm thuật bất chính, làm việc không từ thủ đoạn. Nhiều năm qua, luôn sẽ xảy ra một số hoạt động phi pháp. Là một đối thủ, liên thủ chính đã thu thập rất nhiều thông tin bẩn thỉu về nhà họ Thẩm. Để đề phòng khi cần, mọi người ngồi ở đây đều có quan hệ cá nhân thân thiết với nhà họ Thẩm. Biết rất rõ tình hình của nhánh 2, nhưng họ chưa bao giờ biết rằng Thẩm Kinh Mặc ở nhánh lớn lại là một nhân vật lợi hại như vậy. Cách chương.